Mật thất khốn cá lội, quyển 2 chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Minh Minh trông tiếng ồn ào và tiếng bình luận viên khấn khởi, anh ta ngồi đó tựa như đang ở trong một thế giới khác, thời gian đếm ngược. Đối thủ của anh đã mang tai nghe lên, nhưng anh vẫn chưa động đậy. 32 nhóm đối thủ đã sẵn sàng đón quân địch, chỉ riêng mình anh ta vẫn luôn duy trì tư thế yên tĩnh từ đầu đến cuối. Cuối cùng, trợ lý trọng tài tưởng anh ta bị bệnh, bước đến hỏi thăm mấy câu. Anh ta vẫn không nhúc nhích, đối phương vỗ vỗ vai anh ta, lúc này không biết anh ta nói gì, rồi ngồi thẳng người, đeo kính lên. Inan chợt thở dài một hơi, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng anh ta muốn bỏ cuộc rồi chứ. Anh ta sẽ không bỏ cuộc. StarCraft 2 là trò chơi đưa anh ta bước vào làng thể thao điện tử, cũng là trò chơi duy nhất anh ta được đọ sức với solo. Đối với chấp niệm nhiều năm của anh ta với solo như thế thì anh ta không nên, cũng không thể nào từ bỏ được. Vòng loại không được phát sóng trực tiếp. Không ai biết nội dung cụ thể là gì. Ngải tình với Inan chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, bỗng điện thoại trong túi quần rung rung. Là tin nhắn của Ngải Tĩnh, hi hi, chị đang trên máy bay, chuẩn bị tắt máy đây, đừng lo lắng nhé. Thế này, có miễn cưỡng quá không? Ngải Tình không tài nào đoán được rốt cuộc tốt qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Grant, hẳn là hai người trở mặt. Cầm điện thoại di động, sững người một lát, cô nhắn một tin ngắn. Tò đi ti, chị tôi bỗng lên máy bay, có ảnh hưởng lớn đến Grant không? Mặc dù tối qua có chuyện không vui ở hành lang, nhưng hôm nay là ngày thi đấy. Bọn họ là những người đại diện cho đội Trung Quốc. Không bao lâu sau, chàng trai ngồi cạnh găn phát giác, nhìn vào di động. Cậu ấy nhìn tin nhắn cô gửi như nhìn thấy tin nhắn quảng cáo, không nhìn thêm chút nào đã nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại. Cô nhận được tin nhắn trả lời từ cậu. Đi ti, không đâu, tôi tin anh ấy. Đúng vậy, anh ta là tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngải Tình hít sâu một hơi, đôi mắt thấy đôi mắt che giấu dưới vành mũ của đi ti đang chăm chú quan sát Grant. Không chỉ cậu ấy, ở đây, ngay lúc này có ít nhất 4 người đều đang nhìn Grant. Người duy nhất tham gia trận đấu ngày hôm nay. Thời gian chậm chậm trôi, từng nhóm tranh tài đi đến hồi kết, cô thấy những người kia có thua có thắng, có vui vẻ có mất mát rời khỏi hội trường, nhưng nhóm đấu của Grant vẫn chưa kết thúc. Hai người thi đấu đeo tai nghe, bỏ mặc hết thảy. Rất nhanh sau đó, hai người trợ lý trọng tài phụ trách những đội đã kết thúc cũng đi đến xem, rồi tiếp đó trọng tài chính cũng đi đến đứng sau lưng Grant. Đối thủ của anh là tuyển thủ Hàn Quốc đang nhắm đến vị trí quán quân thế giới, thế nên mọi người rất hứng thú với sự kiên trì đến tận bây giờ của Grant. 1:39, trận đấu vẫn còn đang tiếp tục. 1:47, trọng tài đứng xem ngày càng nhiều. 1:59, bỗng nhiên một tràn pháo tay từ phía các trọng tài vang lên. Đây là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Gần 2 tiếng chém giết nhau, cuối cùng cũng đã xác nhận được người sẽ đi tiếp vào vòng sau. Đội Hàn Quốc cũng có tiếng cười chúc mừng. Chàng trai phía Hàn Quốc lấy tay nghe xuống trước, đứng lên, mỉm cười, vươn tay ra với Grant. Anh ta không ngờ ở trận cuối cùng của vòng loại có thể được đấu một trận ác chiến đến vậy, càng bất ngờ hơn đó là thực lực hôm nay của Grant bộc phát mạnh mẽ, hơn xa biểu hiện ở Battle.net. Battle, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Net một cổng game trực tuyến nhưng dành riêng cho hãng game Blizzard. Grant chỉ ngồi ở đó, mấy giây sau anh mới từ từ đứng lên, bắt tay tượng trưng với đối phương. Sau đó buông tay quay người đi thẳng ra lối an ninh, mất dạng ở khu vực phòng chờ và phòng nghỉ ngơi VIP cách chương.